Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, ngư dân Ngạo Thiên tiếp Vân Đào Liên hiểu vụ. Binh sĩ cùng lão nhân quan hệ đã không cần nói cũng biết. Thư sinh trung niên chỉ cảm thấy trong nội tâm rời sông lấp biển. Ngũ vị tạp trần, đây là vượt qua mấy trăm năm gặp nhau. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, một vị hoàng đế cùng một vị vô danh binh sĩ, sẽ ngồi tại trên một con thuyền, mà hoàng đế cũng đã trở thành bách tính. Binh sĩ là hóa thành quy hương u hồn, năm đó nợ sớm đã tan thành mây khói. Binh sĩ muốn hỏi, bất quá là vì cái gì thiên tử không dám chết chiến. Hắn muốn một cái công đạo, nhưng hắn không có chờ đến nghỉ ngơi mệnh lệnh. Cho tới hôm nay mấy trăm năm sau, năm đó hoàng đế đã thành bị người lãng quên thần. Kỳ thật đại gia đi đến sau cùng, ai cũng không có so những người khác cao hơn nửa điểm tới. Binh sĩ phía sau là nữ tử áo trắng. Thiếu nữ ánh mắt nhìn qua binh sĩ. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì hàm tình mạch mạch ánh mắt. Cũng không phải cái gì vượt qua trăm ngàn năm yêu quỷ chi luyến. Chỉ là nàng phải nói cố sự, đồng dạng là lúc trước thời nhà Đường Đại bắt đầu, vừa vặn là Bạch Long Khẩu thất thủ phía sau sự tình. Yêu giả không rõ ràng, dù cho là thế gian yêu linh cũng thường thường bị người kêu đánh kêu giết. Càng không nói chi là loại kia cái gọi là chân chính chi, yêu. Càng là thế gian hết thảy không rõ ràng tụ hợp thể. Bạch y thiếu nữ thanh âm không linh. Nàng vỗ vỗ chính mình dù, bên trong phát sinh kim thiết một dạng thanh âm, chính là Bạch Long Khẩu đại chiến thôi sinh cái này yêu. Bạch y thiếu nữ nhìn xem tất cả mọi người, ta phải nói là một cái yêu cố sự, cái này yêu không bị thiên địa dung thân, sinh ra thời gian nương theo lấy kêu rên cùng sợ hãi. Thiên tại oanh minh phích lịch, đất đang dâng lên trần ai. Ta đem theo binh sĩ nói tiếp theo nói ra. Bạch y thiếu nữ nói. Dị tộc nhân, người nhà Đường, bất luận là ai, bọn hắn máu đều là màu đỏ. Trời cùng đất đang đan xen, âm dương đang sôi trào. Cứ như vậy, một cái rắn hấp thu nơi này sát khí cùng huyết khí. Tại âm dương giao thoa hôn ám thời khắc, mở ra linh trí, biến thành một cái yêu. Bạch y thiếu nữ dừng một chút, dưới loại tình huống này hóa xuất yêu, nàng tất nhiên là sẽ gặp phải thiên khiển, bởi vì bản này không phải tu hành thiên địa tinh hoa mà thành đạo, mà là từ vô số trên người người chết leo lên mà ra đồ vật. Nàng là không rõ ràng, cho nên sinh ra thiên yếm chi, thượng thương hạ xuống lôi kiếp, muốn tiêu diệt cái này rắn nơi này chỗ, nhưng mà nàng không có chết. Bởi vì Bạch Long Khẩu chiến tử người thật sự là rất rất nhiều. Khó mà nghỉ ngơi anh linh cũng thật sự là rất rất nhiều. Tiểu xà phải cảm tạ những cái kia anh linh, nếu như không phải bọn hắn tồn tại, có lẽ đạo thứ nhất thiên lôi liền sẽ để nàng hôi phi yên diệt. Bạch y thiếu nữ nhìn xem binh sĩ, trong ánh mắt tình cảm khó mà miêu tả. Binh sĩ cũng không có cái gì phản ứng. Ta kể chuyện xưa, có lẽ có chút nhàm chán. Bạch y thiếu nữ dựa vào tại thuyền bên cạnh, không có thư sinh chấp nhất, không có lão thần sung sướng, không có binh sĩ kiên trì. Ta đã nói, bất quá chỉ là một cái tiểu xà. Một cái tiểu xà như thế nào tại mảnh này hắc ám nhân gian dãy giụa cầu sinh cố sự. Thiên yếm, đất ác, người sợ, chúng sinh rời xa. Bạch Long Khẩu dựng dục nàng, chiến hòa, tại hắc ám trong loạn thế ở khắp mọi nơi. Mượn nhờ cơ hội này, tiểu xà bắt đầu du tẩu cùng thiên hạ. Từ Tây Vực đến Trung Nguyên, nàng nhìn thấy rất rất nhiều bạch cốt, cũng nhìn thấy rất rất nhiều người chết. Nhưng cái này cũng không có quan hệ gì với nàng. Ban đầu thiên lôi đã đánh diệt rồi nàng đối thế gian này vô tận mỹ hảo huyễn tưởng. Trong mắt nàng bản thân nhìn thấy thiên địa, chỉ là một mảnh đen kịt, máu sáng rực, thiên tựa hồ có há to mồm, cười tâu toét đang cười nhạo nàng. Đất tựa hồ có ánh mắt, âm lãnh mà bất động nhìn chằm chằm nàng. Mọi cử động có thiên địa ghi chép. Tiểu xà theo hấp thu lệ khí, sát khí gia tăng, tu hành đang gia tăng, pháp lực cũng đang tăng thêm. Thế này đại nhất đầu hung yêu, tất nhiên sẽ dẫn tới tu hành người thăm dò. Bất luận là xuất phát từ lột da dốc xương cầm bảo vật, hay là xuất phát từ trảm yêu trừ ma vệ đạo tâm. Tiểu xà bị tu hành người bọn họ tìm tới, đều là nhất định sự tình. Bạch y thiếu nữ vỗ vỗ dù, ngọc môn quan bên ngoài không xa, có một chỗ kêu xa châu địa phương. Thật yêu ma không người hỏi thăm, ngăn chặn giả ngược lại là bị người truy chặt. Thế nhân ngu muội, hỗn độn hồn ngạc, thật quá ngu xuẩn. Bạch y thiếu nữ nhìn về phía thư sinh, tựa như là ngươi. Thư sinh từ chối cho ý kiến. Bạch y thiếu nữ tiếp tục nói, xa châu thành bên trong, trước đây không lâu tới một cái yêu ma, người thổ phiên chiến hỏa còn không có thiêu đốt đến nơi đây. Nhưng mà bọn hắn lại sẽ không nghĩ đến, các loại đến không phải phàm nhân quân đội, mà là một cái yêu ma. Hắn rời rạc đến nơi đây, chu diệt thành trì bên trong tất cả bách tính, nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ là vừa mới sinh ra một cái yêu ma. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà vừa lúc gặp du đãng đến nơi đây xả yêu, yêu giết yêu ma, phản bị thiên khiển, các vị gặp qua sao? Bạch y thiếu nữ đọc sách sinh, nhìn binh sĩ, nhìn lão thần, nhìn xem bạch y tăng, tất cả mọi người lắc đầu, chỉ có tiên tổ chống cằm nói, thế gian âm dương đại hóa, yêu ma là ức chi cực, đàn sinh tại cực âm địa, tự nhiên thuận theo thiên đạo lý lẽ, xà yêu là âm dương xung đột sản phẩm, chính là nghịch linh, tự nhiên không chịu đến thiên địa chào đón. Xà yêu giết yêu ma, từ bị thiên khiển, bởi vì đây cũng là phá hư thiên địa quy củ. Bạch y thiếu nữ nhìn xem tiên tổ, cười lạnh, tiểu đệ đệ nói không sai, xem ra ngươi cũng là có bản lĩnh, trên thuyền này liền không có người bình thường. Bao quát ngươi, bạch y thiếu nữ nhìn lấy thư sinh, ngươi nhìn xem cái này một thuyền nghiêu quỷ xà thần, nhưng không có nửa điểm khiếp đảm. Thư sinh cười nói, chư chưa từng ác ý, đều là quy hương người. Bạch y thiếu nữ tay cứng một cái, hừ lạnh một âm thanh, tiếp tục nói, xà yêu giết yêu ma, giơ lên lôi kiếp, thoi thóp. Chính là lúc này, nàng gặp một đôi tu hành người, bọn hắn tự xưng, ân, tự xưng cái gì tới, tốt, nói tóm lại, bọn hắn mở miệng liền nói là xà yêu giết nơi này bách tính, nói phải thay trời hành đạo, giết xà yêu, ai đúng, chính là loại kia thường thấy nhất, không nghe người giải thích hiểu lầm, xuất phát từ chủ quan ác ý, đối với thân phận khác biệt ác dục. Đây đều là vô pháp bị xóa đi. Bạch y thiếu nữ nói rất có đạo lý. Những người khác là khẽ gật đầu. Thế gian này rất nhiều người đều có đối với thân phận kỳ thị. Đây là bắt nguồn từ tại chủ quan ác ý. Bạch y tăng nhân đột nhiên mở miệng. Nhưng thế nhân nếu không lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người ngoài, thụ thương liền sẽ là chính mình. Bạch y thiếu nữ nhìn thoáng qua tăng nhân, cười lạnh nói, ngươi nói là, đây cũng là một cái đối lập đạo lý, nhưng mà nếu như bọn hắn vẻn vẹn nói phải thay trời hành đạo, thế thì cũng phù hợp bình thường hành vi, nhưng mà, càng nhiều suy nghĩ là bị tham lam chỗ khu xử, vậy cái này lại như thế nào coi là đâu? Nàng không nói, đại gia cũng kém không nhiều biết rõ, đơn giản chính là lột da dóc xương. Thậm chí hai cái tu hành người ngay tại ngay trước xà yêu mặt đi thảo luận phân chia như thế nào. Nàng nhục thể cùng yêu đan, loại này bị tham lam dục vọng khu xử hành vi, tại không có xác định địch nhân tất thua không thể nghi ngờ tình huống dưới, hiển nhiên chẳng khác nào mất mạng. Kết quả, đương nhiên là bọn hắn chết rồi. Hai cái sâu kiến, không biết tự lượng sức mình hành vi. Kết quả cuối cùng chính là thi cốt vô tồn. Bạch y thiếu nữ bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng con người hơi hơi phóng đại, có vẻ hơi dữ tợn. Giết một người săn trăm người. Câu nói này vốn nên là chính xác, nhưng mà rất nhiều người đều không biết. Trong những lời này giết một, cái kia một nhất định phải đủ cường đại. Rất đáng tiếc, kia đối nam nữ chính là Thái Kê. Bị giết phía sau, cái gọi là sư môn nên như thế muốn tới báo thù. Sa Châu Thành trảm tu hành người hai, Vũ Tuyền Trấn trảm tu hành người năm, Phổ Bình Phủ trảm tu hành người 10, Hoa Phong, Chư Bái, Kiến Nham, cũng không biết giết bao nhiêu cái, nhưng mặc dù không có ngăn chặn lại môn phái kia phái người, nhưng mà quan ngoại đại yêu thanh danh ngược lại là vang rồi. Sau đó người môn chủ kia liền có chút sợ, bởi vì lại phái người ra ngoài, lập tức bên trong cao tầng lực lượng đều muốn bị giết sạch. Cho nên hắn liền hướng môn phái khác cầu viện, đồng thời phái người ra ngoài cùng quan ngoại đại yêu đàm phán. Ngôn từ trong lúc đó là hết lời ngon ngọt, đạo lý triển khai, lại dâng lên tu hành chi bảo, đương nhiên là có chút ít còn hơn không loại kia. Xà yêu tuy là nhân gian quân trận sát khí chỗ thúc đẩy sinh trưởng, nhưng cuối cùng không biết thế đạo hiểm ác. Trong nội tâm nàng còn có một tia thanh minh vẫn còn tồn tại. Cảm thấy sát sinh thủy chung là không đúng. Có thể môn phái này luôn luôn dồn ép không tha. Bây giờ hắn nguyện ý buông tay, kia là vừa vặn, chính mình cũng nên thu tay lại. Nhưng mà nàng bị lừa gạt. Môn phái kia chủ nhân tự mình đến gặp nàng. Tại nói chuyện với nhau một lúc sau, đem nàng dẫn vào ngọc môn quan. Bạch y thiếu nữ nhìn về phía sĩ binh nói, đối với các ngươi mà nói, ngọc môn quan là về nhà phương hướng, quan nội non xanh nước biếc, quan ngoại khương địch ung dung. Nàng lại lắc đầu, nhưng đối với xà yêu mà nói, kia là một lần cực kỳ không tốt hồi ức, ước chừng có 6-7 môn phái đi, thiết hạ đại trận muốn đem cái này liên quan bên ngoài đại yêu luyện hóa. Mỗi một người bọn hắn trong nội tâm cũng tràn đầy tham lam. Bao quát người môn chủ kia, hắn ngược lại là không có thế nào vì môn phái người chết đáng tiếc, mà là chú ý ở trước mắt lợi ích. Nhìn như vậy lên, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Bạch y thiếu nữ, môn chủ cười rất thoải mái, cũng rất càn rỡ. Ta ngược lại thật ra muốn cùng các ngươi học người môn chủ kia vịt được tiếng nói. Nhưng thật sự là thật khó nghe, ta làm không được, không có cách, kia là nhân gia năng khiếu thiên phú, không đi thanh lâu đem quy công thật sự là mai một nhân. Tài, thiếu nữ nói xong liền ngay cả liền khoát tay, như thế trêu đến trên thuyền tất cả mọi người đang cười. Lý Tịch Trần cùng tiên tổ cũng đang cười, xà yêu nhếch miệng, con vịt tử tuyệt. Trêu đến quan ngoại cự mãng liền 10 phần không nhanh, thiên thượng ô ô bay lên một đám quả, líu díu đang thương lượng làm sao chia róc thịt cái này xà yêu. Tu hành người A, nói một đàng làm một nẻo, cũng xứng đáng hắn vĩnh viễn không thể được đạo. Loại người này nếu là đắc đạo, ta nói tiểu bất điểm, loại người này có đạo A. Bạch y thiếu nữ nhìn về phía tiên tổ, tiên tổ nói, đắc đạo giả rất ít, có cái này tính giả, đa số tiên thiên sở sinh. Bạch y thiếu nữ có chút hăng hái lặp lại, tiên thiên sở sinh, ngươi cũng là A. Tiên tổ bỗng nhiên cười một tiếng, tiểu muội muội, ta nhưng lớn hơn ngươi một chút. Loại phản ứng này để cho Lý Tịch Trần hơi kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm tiên tổ nhìn một hồi, bỗng nhiên cũng bắt đầu cười lên. Tiên tổ chưa hề nổi giận, cũng chưa từng mặt lạnh, ngược lại là đang cười. Đây là tiên tổ một thế bên trong cực thiểu số hành vi. Lý Tịch Trần từng nghe qua hắn tiếng cười, kia là chính mình tại cùng thần tổ trò chuyện thời điểm. Quang âm tuế nguyệt chấn động vạn cổ, cái này bạch y yêu nữ vậy mà không biết, Từ xưa đến nay thiên thượng thiên hạ bao nhiêu đại thánh từng bị nụ cười này thanh âm sợ đến từ vân tiêu rơi xuống, mà cái này bạch y yêu nữ bất quá là nhân gian cường giả. Thế mà còn dám đảo ngược trêu chọc, nếu là bị những cái kia đại thánh biết rõ, nhưng lại không biết nên làm ra biểu tình gì tới. Tiên tổ không cùng sâu kiến đưa khí, nhưng là cùng những cái kia đại thánh, liền khác biệt. Bạch y thiếu nữ hoàn toàn không biết trước mắt tóc trắng đồng tử đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thân phận, nàng tiếp tục trở lại chính mình cố sự bên trên. A, nhưng mà có lẽ là đỡ ra thân phúc khí. Tựa như là tiểu đệ đệ nói, âm dương tương xung, ân, không sai biệt lắm chính là như vậy ý tứ đi. Tóm lại, đại trận kia đối quan ngoại xả yêu không có tác dụng gì. Sau đó kết cục liền rõ ràng đi. Bạch y, thiếu nữ vỗ tay phát ra tiếng. Hôi phi yên diệt, ta nói đương nhiên là những môn phái kia. Bất quá cũng may mắn, bên trong không có cái gì cao nhân. Thí dụ như Uyên Anh lấy thượng nhân vật, tiên tổ ánh mắt giật giật. Sau đó hiểu rõ một chút, Nguyên Anh, Ngụy Đạo A, nguyên bản chỉ là một linh bản tính tinh khiết như hài nhi. Nhưng mà tại một ít người tu hành khai phát phía sau, biến thành thể nội uẩn anh. Anh vì bản thể, lúc này thân thể vi thể xác. Cho dù chợt diệt, anh cũng có thể đoạt xá sâu kiến trùng sinh. Tu hú chiếm tổ chim khách bản sự chơi đến không sai. Nhưng nếu là gặp được nguyên thần tu sĩ, chẳng phải là liền cho cũng không thừa nổi đến. Bạch y thiếu nữ tiếp tục giảng đạo. Quan ngoại huyết chiến, nhất chiến thành danh, chỗ đi 6-7 môn phái, đều là quan nội tu hành giới trung kiên lực lượng, nhưng mà lại không người còn sống, mà giết đỏ cả mắt xà yêu, vọt thẳng đến người môn chủ kia hang ổ. Cho nên nói môn phái kia đến tột cùng kêu cái gì đã không trọng yếu, bởi vì nó đã không còn, cả nhà đều là tàn sát, không phần lão ấu người. Bạch y thiếu nữ nhìn một chút xung quanh, hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi không cảm thấy xà yêu tàn bạo à? Nàng nhìn về phía bạch y tăng nhân, bỗng nhiên chỉ vào hắn nói, bọn hắn không cảm thấy, ngươi khẳng định là cảm thấy. Bạch y tăng nhân chắp tay trước ngực không nói. Thư sinh nói, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, lão thần đạo. Cắt cỏ chỗ nào không trừ tận gốc. Sĩ binh nói, đem giết. Bạch y thiếu nữ nhìn về phía tiên tổ. Tiên tổ đối nàng dương lên cái cằm, để cho nàng nói tiếp. Bạch y thiếu nữ liền cười. Các người thật đúng là cổ quái một đám người. Nhà đò đâu? Lý Tịch Trần nói. Nói a, chúng ta đang nghe đâu? Bạch y thiếu nữ cái này thật cao hứng. Lên thuyền đến nay lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm cười. Nàng liền vui vẻ nói. Về sau xà yêu đem những môn phái kia cũng giết. Giết cái không còn một mảnh. Tại máu tên uy chấn thiên hạ thời điểm. Cuối cùng dẫn xuất Nguyên Anh cấp cao thủ. Nên như thế, lúc này xà yêu đã hấp thu những cái kia sát khí cùng sát ý. Nghiêm chỉnh mà nói, đã không thể tính là rắn. Tựa như là giao long, mà phun ra sát đạo long khí, thế mà dơ bẩn Nguyên Anh cao thủ Linh Anh. Lần này tốt, một cái Nguyên Anh cấp cao nhân chết tại Ngọc Môn Biên Cương. Mà quan ngoại đại yêu giống như thiên ngoại cự ma, hành tàu tại quan nội đại địa bên trên. Vô số môn phái hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn giữ cửa ải bên ngoài đại yêu miêu tả giống như ác quỷ. Nhưng quan ngoại đại yêu làm sao từng nghĩ tới chủ động công kích bọn hắn. Nhưng tất nhiên thế đạo đem nàng dồn đến nơi này. Vậy liền đi giết đi. Giết cái long trời lở đất. Giết cái thiên động đất sụp. Giết ra cái thiên thanh đất minh. Phàm đảm đập vào mắt già. Có nửa phần tu hành. Đều là giết. Bạch y thiếu nữ tuét miệng. Sau đó bỗng nhiên trở nên hưng ý dã rời. Lúc này xà yêu liền bất kể là ai, tới trước mặt đều phải chết, tất nhiên bị thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ. vậy không bằng liền một đường đi đến ngọn nguồn, sinh ra quyết định hết thảy. Mà lúc này Xà Yêu cũng nghĩ thông, bất quá là thiên địa không thích mà thôi. Ai, vậy mình trở nên cường đại, vô cùng mạnh, thiên địa không thích thì thế nào? Còn không phải dương mắt nhìn, chờ lôi kiếp cũng không đánh nổi chính mình. Này thiên địa lại có thể nại chính mình cái gì? Bạch y thiếu nữ ngẩng đầu lên đến, nhìn xem tối tăm mờ mịt, tràn ngập sương mù bầu trời. Thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, tinh hà dục truyền thiên phàm vũ, phảng phất mộng hồn về đế chỗ. Nghe thiên ngữ, ân ngần hỏi ta về nơi nào. Nàng bỗng nhiên ngâm tụng lên, trực lăng lăng nhìn lên bầu trời. Đây là cổ lão thời đại một vị thiên đế ca dao. Nhưng mà thiên đế thật tồn tại sao? Nếu như hắn thật tồn tại, ta muốn hỏi hỏi hắn, dựa vào cái gì không cho ta sống xuống dưới? Tiên tổ vào lúc này quay đầu, nháy nháy mắt, Lý Tịch Trần Đảo bật cười lên. Bài ca này cũng không phải hắn sở tác, nhưng mà, làm thơ giả, còn không có sinh ra đâu. Hắn ho một âm thanh, ngược lại là thật hỏi, sau đó thì sao? Về sau ngươi giết hết thiên hạ tu hành người sao? Lý Tịch Trần nhìn xem bạch y thiếu nữ, nghĩ đến nàng tại những năm kia, nhất định là uy chấn mảnh này nhân gian, có thể nói thế gian đệ nhất yêu quái cũng không đủ. Chỉ tiếc, chiếc thuyền này thượng nhân, hoặc là chưa từng nghe qua, hoặc là không có sinh ra, hoặc là không có thức tỉnh, hoặc là đứng quá cao. Bạch y thiếu nữ lắc đầu, sau đó bỗng nhiên dùng một loại không linh giọng nói, ta một đường giết, một đường đi, đứng tại Thanh Môn Sơn Hải chỗ, nơi đó bầu trời là thế gian tối thanh, nơi đó nước là thế gian tối thương, ta cảm thấy nơi này có lẽ có thể để cho ta lưu lại, đình chỉ vĩnh hằng sát phạt, có thể rửa sạch trên người của ta máu. Bạch y thiếu nữ bỗng nhiên cười một tiếng, nhân gian hứng thú a, nhưng mà đời sau, không tới. Lúc này chợt, binh sĩ mở miệng, ngươi muốn đi đâu? Bạch y thiếu nữ nhìn chăm chú lên hắn, tôn này binh quỷ tương đương nàng ân nhân, có ơn tất báo, nhưng bây giờ nàng nhưng cũng không có gì có thể cho hắn. Ta phải đi 5,600 dặm bên ngoài, có người nói. Kia là ta nơi quy tụ. Bạch y thiếu nữ như thế đáp lại binh sĩ. Binh sĩ nhìn về phía bạch y tăng nhân. Tăng nhân lắc đầu. Không phải ta cùng nàng nói, nhưng mà ta phải đi 5,600 dặm bên ngoài, lại là cùng nàng giống nhau. Bạch y thiếu nữ nhìn xem bạch y tăng nhân. 30 năm qua không khổng khiếu, Thanh Môn Sơn Hải gặp tượng Phật đá. Bạch y tăng nhân niệm một câu, ta chính là Phật, thí chủ đi xa chỗ, tuyệt không phải thí chủ nơi về, ta ngày xưa theo đuổi thí chủ, mời thí chủ theo ta trở về. Hắn nhìn về phía cái khác, có người nói, tiếp xuống, đến phiên ta, năm đó ta gặp đào hoa. Bạch y tăng nhân nhìn về phía thiếu nữ, cô nương duyên dáng yêu kiều, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,